Linh Kiếm Tôn, chương 236, theo gió rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thắng, chết, chung quanh người thấy rung động này một màn. Nội tâm kịch liệt chấn động. Kia Lâm Thắng, chính là Thiên Viêm Thành đệ nhất kiếm tu. Tu vi đã đạt đến địa linh lục trọng thiên. Thi triển ra nộ huyết vũ linh sau. Thực lực mạnh hơn. Có thể nói là Thiên Viêm Thành đệ nhất nhân. Nhưng mà, cường hãn như hắn, nhưng là chết ở Sở Hành Vân trong tay. Ngay cả hài cốt đều không có thể lưu lại. Tan thành mây khói. Ở đồng thời, không ít người bắt đầu nghiêm túc dò xét Sở Hành Vân. Người này, rốt cuộc là thần thánh phương nào? Một ngày trước, hắn vẫn tụ linh thất trọng thiên tu vi. Bị liệt hổ đường điên cuồng đuổi giết. Thậm chí một lần bị Lâm Thắng đánh vào đáy hồ. Sau một ngày, hắn cường thế xuất hiện. Không chỉ có đem tu vi tăng lên tới địa linh nhất trọng thiên. Còn có thể thi triển ra như thế chấn nhiếp nhân tâm kinh khủng hỏa diễm. Đem Lâm Thắng từ trên cái thế giới này hoàn toàn lau đi. Thật sự là quá rung động. Nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy. Cơ hồ không có người sẽ tin tưởng. Trên đời này. Lại sẽ có yêu nghiệt như vậy người. Coi chênh lệch cảnh giới như không. Kiền Vũ Tâm cùng cổ lão cũng thấy như vậy một màn. Thần sắc hoàn toàn đờ đẫn. Nàng là Kiền Vũ Hoàng Triều công chúa. Càng bị khen là trăm năm khó gặp nhân vật thiên tài. Ngay cả vạn kiếm các kiếm chủ. Đều phải thu nàng làm đồ đệ. Toàn tâm toàn lực tài bồi. Dạy dỗ. Cho đến gặp Sở Hành Vân. Kiền Vũ Tâm mới phát hiện. Chính mình danh thiên tài, có bao nhiêu hèn mọn, Sở Hành Vân kiếm thuật, có thể nói vô song, tùy ý một kiếm, nàng đều suy nghĩ không ra, Sở Hành Vân thực lực, sâu không thấy đáy, trước diệt cảnh thiên ngữ, sau giết Lâm Thắng, mỗi một lần xuất thủ, đều là như vậy rung động, nói là kinh vi thiên nhân cũng không quá đáng, thậm chí nàng còn bén nhạy phát hiện một chút. Sở Hành Vân đánh với Lâm Thắng một trận, cũng không có dùng trảm không kiếm. Hắn, cũng không thi triển ra toàn lực, vẫn có cất giữ, tấn nhập địa linh cảnh sau. Đối với vạn thú hỏa khống chế, cũng biến thành càng tùy tâm sở dục. Cảnh giới, quả nhiên là thực lực cơ sở. Điểm này không thể nghi ngờ. Sở Hành Vân đem vạn thú hỏa thu hồi, vẫn có ánh lửa ở giữa ngón tay bên trên nhảy. Vừa mới quay đầu, kia hơn 50 tên gọi liệt hổ đường cao thủ, chính là đồng loạt quỳ xuống, lớn tiếng cầu xin tha thứ. Đại nhân ở bên trên, chúng ta chẳng qua là nhất thời bị lợi ích che kín cặp mắt. Xin ngài nương tay cho, thả chúng ta một con đường sống đi. Vừa nói, đám người kia không ngừng dập đầu, thình thịch hoành thanh âm, trải qua hồi lâu không cần thiết, nhất thời bị lợi ích che kín cặp mắt. Sở Hành Vân cười, ánh mắt nhìn về phía đám người chung quanh, cất cao giọng nói, chư vị, liệt hổ đường tại Thiên Viêm Thành hành động, các ngươi cầm loại thái độ nào? Này trong tiếng nói, xen lẫn linh lực, để cho mỗi người cũng có thể rõ ràng nghe được, nhất thời ngây tại chỗ, nhưng chỉ một lát sau, có một tên tụ linh ngũ trọng thiên người đứng ra, cắn răng nói, liệt hổ đường bên trong. Không một cái tốt, đốt giết bắt cóc, mạnh mẽ bắt lấy hào đoạt, cơ hồ người người phải trừ diệt. 2 tháng trước, liệt hổ đường xông vào ta lôi ra, đại khai sát giới, để cho ta lôi ra chết đi 123 người. Ngày đó, nếu không phải ta rời đi Thiên Viêm Thành, cũng chắc chắn phải chết. Ta Lý gia cũng giống như vậy, từng nhiều lần gặp liệt hổ đường độc thủ, giống như vậy thế lực. Nhất định chính là u ác tính. Một người lên tiếng. Sau đó, tiếng chửi rủa như thủy triều xông ra. Cơ hồ mỗi người cũng đối với liệt hổ đường tràn đầy ngoan ý. Hôm nay, Lâm Thắng chết đi. Liệt hổ đường như rắn không đầu. Bọn họ rốt cuộc có thể đem các loại lại nói ra. Thậm chí không ít người cặp mắt biến hóa đến đỏ bừng. Cả người đều là sát ý lạnh như băng. Ác giả ác báo. Bây giờ, các ngươi còn có lời gì tốt? Nghe được Sở Hành Vân lời nói. Hơn 50 người đều là sững sờ. Nhìn về phía đối phương trong ánh mắt. tràn đầy từng trận sợ hãi vẻ, càng là cảm giác tử vong hạ xuống. Ngay sau đó, toàn bộ hồ bên trong, truyền tới từng trận kêu thảm thiết, thanh âm cực lớn, phảng phất có thể xuyên thấu hư không. Cho dù là cách xa mấy dặm khoảng cách, cũng có thể rõ ràng nghe được. Qua một hồi lâu, vẻ này tiếng kêu thảm thiết dần dần tiêu tan. Cả một tòa hồ đã bị hoàn toàn nhuộm đỏ. Từng cổ thi thể lơ lửng ở trên mặt hồ. Hình ảnh thảm thiết, để cho dung nham hắc mãng cũng không dám nhô đầu ra. Có đầu rút cổ ở đáy hồ. Sở Hành Vân thân hình chợt lóe, vững vàng trở về đến bờ hồ. Vừa quay đầu lại, liền thấy Lận Thiên Trùng chậm rãi đi tới. Khô héo trên mặt dày, lộ ra một vẻ hòa ái chi cười. Thủ đoạn có chút tàn nhẫn. Bất quá, ngược lại đại khoái nhân tâm. Lận Thiên Trùng cười hắc hắc nói. Liệt hổ đường hành động, đã tích lũy vô tận nhiều người tức giận. Những người này, đáng chết. Sở Hành Vân hiếm thấy nghe được Lận Thiên Trùng khen ngợi. Cũng là cười một tiếng. Ánh mắt liếc qua, nhìn về phía Kiền Vũ Tâm cùng cổ lão. Này một ánh mắt, tới đột nhiên, lại để cho Kiền Vũ Tâm có chút không biết làm sao. Trong đầu, còn hiện lên mới vừa rồi nhất mạc mạc. Tim không khỏi nhảy lên. Ta tới Thiên Viêm Sơn mạch con mắt đã đạt tới. Cũng hẳn rời đi. Sở Hành Vân tiếng nói bình tĩnh, khiến người ta cảm thấy không tới chút nào tâm tình chập chờn. Dứt lời, thân hình hắn chợt lóe, như một luồng gió nhẹ mơn trớn, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Kiền Vũ Tâm ngơ ngác nhìn, khi triệt để không cảm giác được Sở Hành Vân khí tức sau. Nàng đột nhiên phục hồi tinh thần lại, hướng Sở Hành Vân rời đi phương hướng chạy đi. La lớn, người có thể hay không nói cho ta biết, người gọi là tên gì? Thanh âm truyền vang lái đi, lại không có bất kỳ hồi âm, chỉ có kia tiếng gió vun vút vọng về ở mảnh thiên địa này giữa. Thật là cái quỷ hẹp hòi, không chịu hướng dẫn ta kiếm thuật cũng coi như, thậm chí ngay cả tên cũng không chịu nói cho ta biết. Kiền Vũ Tâm dậm chân một cái, có chút tức giận nhìn tiền phương. Trong đầu nhưng là có loại trống rỗng cảm giác cổ quái. Công chúa bớt giận, cổ lão vội vàng đi tới, thấp giọng nói, người này thực lực cường hãn, thiên phú càng là kinh người, nhất định là ta Kiền Vũ Hoàng triều trung một vị thanh niên tuấn kiệt. Đối đãi với ta trở lại hoàng thành sau khi, liền lập tức bẩm báo quân vương, để cho hắn hạ lệnh, điều tra kỹ cả tòa hoàng triều. Không quá ba ngày, nhất định có thể tìm được hắn bóng dáng. Được, liền theo lời ngươi nói làm, lập tức trở lại hoàng thành, để cho phụ hoàng hạ lệnh, điều tra kỹ cả tòa Kiền Vũ Hoàng triều, coi như là đào ba thước đất, cũng phải đem hắn tìm ra. Kiền Vũ Tâm đôi mắt sáng lên, tiếng hừ liên tục, lập tức, cổ lão sững sờ, hậm hực nói, công chúa, chúng ta rời đi hoàng thành, mới không tới ba ngày. Hơn nữa, tựa hồ ngươi còn chưa đột phá tu luyện bình cảnh, bây giờ trở lại hoàng thành, có thể hay không quá nhanh? Bằng không, ta viết một phong thơ, đưa vào hoàng thành, để cho quân vương điều tra kỹ người này. Cổ lão nghĩ đến một cái điều hòa biện pháp, viết thư quá chậm. Kiền Vũ Tâm trong tiếng nói mang theo một tia không thể nghi ngờ giọng. Hai mắt ngưng thần, tiếng nói kiên định nói, ta muốn đích thân trở lại hoàng thành, để cho phụ hoàng hạ lệnh lục soát, trong thời gian ngắn nhất, tìm ra người kia bóng dáng. Không những như thế, ta còn muốn đi Vạn Kiếm Các một chuyến, đem đã nhiều ngày phát sinh chuyện không sót một chữ nói cho sư tôn. Không biết vì sao, ta luôn cảm giác hắn lời muốn nói kiếm quỹ tích, Bác Đại Tinh Thâm, đã vượt qua sư tôn lời muốn nói nhân kiếm hợp nhất. Nói xong lời cuối cùng, Kiền Vũ Tâm không khỏi ngừng thở, khoác lên trên chuôi kiếm bàn tay, chính có chút phát run. Cách chương